Chương 2380, có phải là nghĩ sai cái gì rồi hay không? Người của Độc Lập Châu đều biết, đệ tử thân truyền cùng đệ tử ngoại môn chênh lệch to lớn. Đệ tử thân truyền chỉ có một người, nhiều lắm là cũng chỉ có hai, ba người, sẽ có được toàn bộ kỹ năng truyền thụ, mà đệ tử ngoại môn có thể có lên tơ y hnz nga n, hnz va n, hơn nữa phần lớn đều là do đại đồ đệ khác thay mặt truyền thụ, rất nhiều liền sư phụ đều tiếp xúc không tới. Giống như là dịch linh quân cấp bậc như vậy, coi như là treo cái đệ tử ngoại môn danh tiếng, cũng đã đầy đủ vinh dự, huống chi Diệp Hoàn Hoàn vẫn là đệ tử thân truyền duy nhất của dịch linh quân. Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt nhìn Nhiếp Vô Ưu đều có chút bất đồng. Đồng thời lúc mọi người nhìn về phía Tư Dạ Hàn cũng là mặt đầy hâm mộ. Trước bọn họ lại còn cảm khái Tư Dạ Hàn có mắt không tròng, bây giờ nhìn lại, vị này mới thật sự là may mắn một đời. A giờ phút này, bên trong tất cả mọi người tại chỗ, khó chịu nhất sợ rằng không ai bằng Ân Hành. Ân Hành ngơ ngác nằm trên đất, nhìn chằm chằm ánh mắt của Tư Dạ Hàn tràn đầy là không cách nào tin tưởng NG. Sau khi biết được thân phận của Diệp Hoàn Hoàn, đối với Tư Dạ Hàn căm ghét, so trên thân thể hắn đau đớn cũng phải làm cho hắn đau gấp trăm lần. Tại sao hắn đời này vô luận địa phương nào cũng không sánh nổi Tư Dạ Hàn, hắn không cam lòng, hắn làm sao có thể cam lòng thấy Tần Tung bị mang đi xử lý sau. Lâm Khuyết lên tiếng nhắc nhở, alo, cái tên này làm sao bây giờ à? Trong chuyện này, dịch linh quân tự nhiên làm sao đều phải đứng ở Diệp Hoàn Hoàn bên này. Vì vậy sắc mặt lãnh túc mà nhìn về phía Ân Hành nói, Ân Hành, vô luận bởi vì ân oán gì, cũng không nên đem người vô tội liên lụy vào, huống chi vẫn còn con nít, đem đường đường thả. Đi. Trên mặt gương đờ đẫn của Ân Hành lộ ra một vết âm trầm nụ cười, a ha ha, nếu là ta không thả đây. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời siết chặt hai quả đấm, đang muốn mở miệng, dịch linh quân ngăn lại nàng nói, mang về đi, luôn có biện pháp để cho hắn mở miệng. Vâng, một bên thị vệ theo tiếng linh mệnh, sau đó chuẩn bị đi bắt Ân Hành. Nhưng mà, không đợi thị vệ có hành động, sau lưng mọi người lại đột nhiên chuyển tới một âm thanh chậm, mọi người theo bản năng mà quay đầu lại, sau đó thấy được một tịch áo đen Ân Duyệt Dung mang theo mấy người tùy tùng phong trần phó phó mà trở về tới rồi. Dịch linh quân vừa nhìn thấy Ân Duyệt Dung trở lại, nhất thời hơi nhíu mày, biết sự tình sợ rằng phải khó giải quyết. Bất quá, dịch linh quân trên mặt không hiện, bình tĩnh lên tiếng chào hỏi nói, quản lý Ân trở về tới rồi. Ân Hành vừa nhìn thấy Ân Duyệt Dung, chết lặng mặt âm trầm, bữa trước thời điểm hiện ra hy vọng, hai con ngươi cũng nhất thời sáng lên, mẹ mẹ cứu ta. Ân Duyệt Dung trên cao nhìn xuống mà quét nằm dưới đất nghĩa tử một cái, đáy mắt không có chút ba động nào. Sau đó, ánh mắt của nàng tại Tư Dạ Hàn cùng trên người Diệp Hoàn Hoàn sẽ qua, cuối cùng rơi vào trên người dịch linh quân, sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, hội trưởng. Sự tình ta đã đại khái rõ ràng rồi, chẳng qua là, không biết A Hành làm sai. Chuyện gì, thế cho nên dịch hội trưởng muốn đích thân đem người mang đi? Dịch linh quân hơi như mày, mở miệng nói, nếu quản lý Ân đều đã biết xảy ra chuyện gì, cái kia cũng hẳn phải biết, Ân Hành bắt cóc con trai của Vô Ưu. Ân Duyệt Dung cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, hội trưởng, ngài có phải là nghĩ sai cái gì rồi hay không? Con trai của Nhiếp Vô Ưu, đó chính là ta Ân Duyệt Dung đích tôn tử. Ta phải A Hành đi đón cháu của ta qua tới, cùng ta cái này bà nội đoàn tụ một phen mà thôi, làm sao có thể nói là bắt cóc. Nghe nói như vậy, dịch linh quân sắc mặt hơi trầm xuống. Mặc dù Ân Duyệt Dung lời này hoàn toàn chính là đang ngụy biện, nhưng cũng không khơi ra một tia trô sai, coi như là Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn, cũng không cách nào phản bác tầng quan hệ này. Chờ một chút còn nữa, phía sau sửa đổi tiếp theo bắt đầu.